sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, Diệp Uyển, em nghe chị nói, em không thể vì đôi nam nữ cặn bã kia mà hủy hoại bản thân, nhất định vẫn còn những biện pháp khác. Ở trong mắt chị Hy, chắc chắn Diệp Uyển vì muốn có được thế lực của người nào đó mà phải cam chịu uất ức. Tài xế và Tần Viễn một đường im lặng, không nghĩ tới tổng giám đốc Lục nhà bọn họ đã bị người ta phán đoán thành loại thân phận kinh khủng thế này. Cho tới khi xe dừng lại trước cửa khách sạn xa hoa nhất thành phố, chị Hy bẹp miệng. Rốt cuộc là ai? Diệp Uyển dán lên tai cô ấy, nhẹ nhàng nói ra tên của Lục Cảnh Thần. Đừng làm loạn nữa, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Chị Hy quay người lại, nhìn thấy Diệp Uyển đi lên bậc thang, người đàn ông nghênh đón cô có đôi mắt sắc bén, mũi thẳng khiến ngũ quan như điêu khắc càng thêm lập thể, trên người dường như mang theo ánh sáng của thần. Thật sự là, Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên, Lục Cảnh Thần, chị Hy kinh ngạc bụng miệng, anh tao nhã nhấc tay, dắt tay Diệp Uyển, mặc tây trang hàng hiệu của Italia đứng trên bậc thang, khí thế phi phàm, hai tròng mắt vốn đầy lãnh đạm kiêu ngạo của anh khi nhìn thấy Diệp Uyển lại tràn đầy dịu dàng. Cảnh Thần, đây là người đại diện em từng nói với anh, chị Hy. Diệp Uyển nhích lại gần bên người Lục Cảnh Thần, ý cười tràn đầy. Trên khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ của Diệp Uyển biểu lộ nụ cười hạnh phúc, cô tin tưởng chị Hy nên mới nói ra thân phận của Lục Cảnh Thần cho chị ấy biết, cũng muốn chia sẻ phần hạnh phúc này với chị ấy. À, đúng vậy, tôi là người đại diện của Diệp Uyển. Ngoại trừ những lời này, chị Hy thật sự không biết nói gì cho phải. Một người bị cô nghĩ nhầm là một lão già có tiền háo sắc vậy mà lại là tổng giám đốc công ty giải trí Đại Thiên. Anh tuổi trẻ tài cao, làm việc mạnh mẽ vang dội, trong ngành giải trí biết bao thiên kim tiểu thư tha thiết ước mơ. Trong lòng chị Hy yên lặng cảm tạ ông trời, khiến Diệp Uyển nhờ họa được phúc. Phòng đã đặt rồi, Trần Viễn sẽ đưa hai người tới đó, anh có một cuộc họp đột xuất tối nay về nhà gặp. Quý ông Lục Cảnh Thần khẽ hôn lên sườn mặt Diệp Uyển, cất bước đi xuống bậc thang, nói với chị Hy. Lần đầu gặp mặt chiêu đãi không chu toàn, tôi sẽ sắp xếp vào lần sau, cảm ơn cô đã chăm sóc và trợ giúp Diệp Uyển. Tổng giám đốc Lục khách sáo rồi. Chị Hy chạy tới bên cạnh Diệp Uyển, kích động kéo tay Diệp Uyển. Nhanh, véo chị một cái, chị xem có phải chị đang nằm mơ không? Chị Hy, Diệp Uyển không lay chuyển được cô ấy, đành phải nhẹ nhàng véo cô ấy một cái. Hoa, chuyện này quá bất ngờ, dù thế nào chị cũng không nghĩ tới sẽ là Lục Cảnh Thần, thật sự là ông trời phù hộ, giúp em thoát đi ma trường của tên cặn bã Hoắc Phong Lãng kia, tìm được người đàn ông tốt lại đẹp trai nhiều tiền như vậy, em kết hôn quá đúng rồi. Mặc lệ lời chị Hy nói có phải còn quá sớm hay không, cô chúc phúc Diệp Uyển là thật. Phòng mà Lục Cảnh Thần đặc biệt sắp xếp đương nhiên là tốt nhất. Cứ như vậy, chị Hy nghe Diệp Uyển kể xong quá trình hai người kết hôn, trừng mắt nhìn. Không thể tưởng được Lục Cảnh Thần lại làm việc khiêm tốn như vậy. Đây cũng là ý của em, tạm thời em không muốn công khai chuyện bọn em đã kết hôn, em muốn dựa vào chính mình, một lần nữa trở về, đây là cơ hội duy nhất để em có thể chứng minh năng lực bản thân. Diệp Uyển chín chắn nói, vẻ mặt cô tự tin mà kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như dựa vào hai chữ mở chủ Lục để trở về thời kỳ đỉnh cao, đây không phải là điều em muốn. 3 năm trước em làm được, bây giờ em cũng có thể làm được. Nếu em muốn hợp tác với nghệ sĩ khác, em sẽ giúp chị hủy hợp đồng với Hoắc Phong Lãng, tìm một công ty tốt cho chị. Chị sẽ không rời bỏ em. Chị Hy buông đũa, cô đã sớm quyết định sẽ luôn ở bên cạnh Diệp Uyển, đương nhiên sẽ không rời đi khi cô ấy gian nan nhất. Cách chương.